Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 363, ngũ giai thần khải. Vài câu trêu chọc, ba người ở giữa cự ly phảng phất kéo gần lại rất nhiều. Người trẻ tuổi cũng đều là đồng tộc con em. Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư đối với Lục Ly sở tác sở vi rất khâm phục. Lại thêm Lục Ly là Lục gia nhân vật truyền kỳ, Lục Nhân Hoàng Nhi Tử, Lục gia tộc vương cháu trai ruột, tự nhiên dễ dàng thân cận. Lục Ly để cho người ta dâng trà, thị nữ dâng lên mấy chén màu xanh đen nước trà. Lục Lân nhìn lướt qua tấm tác lấy làm kỳ lạ nói: Lục Ly, đây chính là Thiên Sơn Diệp, cấp cao nhất lá trà một trong. Một hai giá trị vào 500 vạn huyền tinh. Bát trưởng lão đối ngươi thật là tốt. Lục Hồng Ngư cũng cong lên miệng nói: Gia gia thật bất công, ta lần trước muốn hỏi hắn yếu điểm đều cầu nửa tháng đâu. Lục Ly, ngươi cái này Thiên Sơn Diệp cỡ nào cho ta một chút. Đây chính là đồ tốt. Lục Ly có chút kinh ngạc, hắn từ nhỏ tại Địch Long bộ lạc trưởng thành, nào hiểu lá trà tốt xấu. Hắn hướng thị nữ nhìn một cái hỏi: Này lá trà có bao nhiêu? Thị nữ nghĩ nghĩ nói ra: Giống như có một ít, 2-3 cân bộ dáng. Đi cho các nàng mỗi người bao một cân. Lục Ly vung tay lên, thị nữ vội vàng xuống dưới bao lá trà. Lục Hồng Ngư lập tức lông mày khai nhãn cười, ánh mắt chọc người. Lục Lân cũng mỉm cười gật đầu, cũng không phải coi trọng điểm ấy lá trà, mà là Lục Ly biết làm người a. Vừa ra tay tựu mỗi người một cân, chính hắn đều không có còn lại bao nhiêu. Lục Ly đệ đệ, Lục Hồng Ngư tâm tình tốt, nói tự nhiên nhiều. Nàng lại gần hỏi: Nghe nói ngươi xuất thân lúc phụ mẫu tựu mất tích, Nhân Hoàng thúc thúc đi đâu, ngươi khi còn bé là thế nào lớn lên? Lục Lân cũng nhìn sang, hiển nhiên cũng rất là hiếu kỳ. Những sự tình này Lục Ly lại là không muốn trò chuyện quá nhiều. Trầm ngâm một lát nói ra: Còn có thể làm sao trưởng thành tại Bắc Mạc một cái tiểu bộ lạc, cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau. Ta là tỷ tỷ nuôi lớn, chưa bao giờ từng thấy phụ mẫu. Về sau trưởng thành, có chút một chút thực lực, có một ít tiểu vận khí, kết giao vài bằng hữu, lúc này mới có thể trằn trọc trở lại gia tộc. Lục Ly phong khinh vân đạm, nhưng trong lời nói lại là đã bao hàm rất nhiều cố sự. Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư đều là người thông minh, từ bên trong nghe được vô tận chua xót. Lục Hồng Ngư sắc mặt yên tĩnh lại, lại đưa tay vỗ vỗ Lục Ly bả vai nói: Ta nghe nói qua ngươi tỉ tỉ sự tình, ngươi yên tâm đi, ta hỏi qua gia gia, Lam sư phủ đã phái người đi nghĩ cách cứu viện. Nhiều nhất 3 tháng là có thể đem ngươi tỉ tỉ mang về. Lục Lân nói tiếp: Lục Ly, trở lại gia tộc ngươi cũng không cần bị người khi dễ. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Chuyện của Tống gia ta cũng nghe nói. Hiện tại gia tộc phong thành, chờ cái gì thời điểm mở ra, ta dẫn người đi diệt Tống gia, giúp ngươi xuất khí. Cảm ơn. Lục Ly cười bái tạ đạo. Hắn có thể cảm nhận được Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư chân thành. Bất luận phía trên như thế nào lục đục với nhau, thế hệ trẻ tuổi nhưng không có nhiều như vậy tâm cơ. Chí ít hai người này hẳn không có. Đúng rồi, Lục Lân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút trở nên âm trầm xuống. Suy nghĩ một chút vẫn là nói ra: Lục Ly, 1 tháng sau đại gia gia liền sẽ trở về. Lục Toan cùng Lục Nê cũng sẽ đi theo trở về. Đến lúc đó ngươi cẩn thận chút, ta sợ bọn hắn sẽ tìm làm phiền ngươi. Bọn hắn dám? Lục Hồng Ngư mắt hạnh dựng lên nói: Bọn hắn nếu dám khi dễ Lục Ly đệ đệ, ta Lục Hồng Ngư tuyệt đối không bỏ qua. Sáu, Lục Nê, Lục Ly nhíu mày. Hai cái danh tự này hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Nghi hoặc hỏi: Bọn hắn là ai a? Lục Lân giải thích nói: Nhị thúc 2 đứa con trai, cũng là gia tộc tuổi trẻ ưu tú nhất 2 cái đệ tử. 21 tuổi cùng 20 tuổi, cảnh giới quân hầu cảnh trung kỳ cùng quân hầu cảnh tiền kỳ, mà lại đều cảm ngộ áo nghĩa. A, Lục Ly nội tâm hơi có chút rung động. 20 tuổi cùng 21 tuổi lại đều đạt đến quân hầu cảnh, khẳng định cũng thấy tỉnh kim cương huyết mạch, còn cảm ngộ áo nghĩa, cái này chiến lực đủ để quét ngang đồng cấp a. 20 tuổi đạt tới quân hầu cảnh, đây chính là rất nhiều người cả một đời đều không thể đột phá cảnh giới a. Thập nhị vương tộc con em quả nhiên nghịch thiên, mặc dù có Lục gia vô tận tài nguyên phụ trợ, nhưng cảm ngộ áo nghĩa, người ngoài này có thể không giúp được cái gì. Hai người này thiên tư không thể nghi ngờ. Lục Ly mơ hồ có chút ít minh bạch Lục Lân lo lắng. Trước kia Lục gia là gia gia hắn đương quyền, hiện tại Lục gia là đại trưởng lão làm chủ. Nói một cách khác, trước kia thái tử là Lục Nhân Hoàng, hắn là hoàng trưởng tôn, hiện tại Lục Toan Lục Nghê biến thành hoàng trưởng tôn. Lục Ly không trở lại trước đó, toàn bộ Lục gia thế hệ tuổi trẻ dùng Lục Toan Lục Nghê làm hạch tâm. Lục Ly trở về, liền sẽ đối Lục Toan Lục Nghê địa vị sinh ra xung kích. Hai người kia rất có thể sẽ tìm hắn phiền phức, Lục Ly đệ đệ đừng sợ. Lục Hồng Ngư nhìn thấy Lục Ly nhíu mày trầm mặc, liên thanh an ủi, có Hồng Ngư tỉ tại, ai dám không có việc gì tìm ngươi phiền phức. Ta lột ra các của bọn hắn. Cảm ơn Hồng Ngư tỷ. Lục Ly cười nhạt một tiếng, lại lắc đầu nói ra. Nam nhân nào có đứng tại nữ nhân phía sau đạo lý, lại nói. Ta Lục Ly cũng không phải quả hồng mềm. Ai dám tìm ta phiền phức, ta để hắn chịu không nổi. Quân hầu cảnh ta cũng không phải chưa từng giết. Lục Ly nói đằng sau, trong mắt trở nên sát khí doanh vậy mà. Lục Lân cùng Lục Hồng Ngư sắc mặt khẽ giật mình. Lục Lân vội vàng nói, Lục Ly, ngươi có thể ngàn vạn không thể dạng này. Gia tộc tử đệ chi gian nội đấu cạnh tranh, trưởng lão đường cùng các trưởng bối là ngầm đồng ý, nhưng một khi giết người tựu ai cũng không giúp được ngươi. Lục gia tộc quy thứ một đầu, Lục gia con em tự giết lẫn nhau người, lập tức trục xuất Lục gia, vĩnh viễn không triệu hồi. Lục Hồng Ngư gật đầu nói, không sai, đầu này tộc quy là chúng ta Lục gia đời thứ nhất tộc trưởng ban bố. Trong lịch sử có người xúc phạm, nhẹ thì trục xuất gia tộc, nặng thì lưu vong thiên ma đảo, tình huống lại ác liệt, tại chỗ giết chết. A nha, Lục Ly biểu thị ra đã hiểu. Sau đó hắn nghĩ nghĩ, có chút hiếu kỳ hướng Lục Lân cổ nhìn lại, hỏi, Lân ca, người đã giác tỉnh kim cương huyết mạch thần khải lực phòng ngự thật mạnh như vậy. Lục Lân nhìn thấy Lục Ly kích động dáng vẻ, cười nói, ngươi muốn thử xem, tốt. Lục Ly gật đầu, Lục Lân đứng lên, trên cổ sáng lên một đạo hắc sắc quang mang, tiếp lấy trên thân truyền ra một đạo cường đại khí huyết. Lục Ly cảm giác Lục Lân trong thân thể huyết dịch đều sôi trào, suy suy tương đương, Lục Lân bên ngoài cơ thể hắc quang lấp lánh, tiếp lấy trong thân thể tuôn ra từng tầng màu xanh chất sừng. Những cái kia chất sừng nhanh ngưng kết, đem Lục Lân cả người đều cho bao phủ tiến vào, chỉ còn lại khuôn mặt. Cuối cùng một kiện xinh đẹp màu xanh chiến khải xuất hiện tại Lục Lân bên ngoài cơ thể. Kia chiến khải phía trên thần quang rạng rỡ, phi thường hoa lệ, bên trong không hiểu khí tức tán, để Lục Lân cảm giác biến thành một tôn thiên thần. Lục Lân đưa tay làm cái mời động tác, nói, Lục Ly, người kia thú chảo nghe nói rất mạnh, đi thử một chút có thể phá của ta thần khải. Lục Ly sờ lên cái mũi nói, người xác định thần khải phá đối ngươi có ảnh hưởng hay không, ha ha ha. Lục Lân cười ha ha, trong tiếng cười đều là tự tin. Bên cạnh Lục Hồng Ngư giải thích nói, Lục Ly, ngươi cứ việc xuất thủ, coi như thần khải phá cũng không có việc gì, sẽ chỉ tổn thương một chút nguyên khí, an dưỡng mấy ngày là khỏe. Lục Lân Thần Khải đã tu luyện tới đệ ngũ giai, bình thường công kích có thể phá không ra. Vậy ta không khách khí. Huyết Trảo, Lục Ly chợt quát một tiếng, tay phải tay áo bạo liệt, bàn tay phải phía trên từng mảnh lân phiến xuất hiện, năm ngón tay dài ra, móng tay mang câu, bàn tay trắng noãn trong nháy mắt biến thành một cái kinh khủng xinh đẹp thú trảo. Xoẹt tương đương, Lục Ly đột nhiên hướng Lục Lân cánh tay chộp tới. Lợi chảo chộp vào Lục Lân cánh tay thần khải bên trên. Một đạo hỏa hoa sáng lên, tiếp lấy thần khải tầng tầng bạo liệt. Một đạo máu tươi bắn tung tóe. Lục Ly vội vàng thu cánh tay về. Lục Lân thì hoảng sợ lui lại, tê tê tương đương, Lục Hồng Ngư cái miệng anh đào nhỏ nhắn có thể nuốt vào một quả trứng gà, nàng kinh hô lên, lão thiên, ngũ giai thần khải đều có thể phá vỡ. Lục Ly ngươi đây là bí thuật gì tốt biến thái, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.